Các bạn đang nghe Ao Đường Ngôn Tình, Dụ Tình, lời mời của bốt thần bí. Tác giả âm tần, dưới đầu có kỳ, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nhà. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage, đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Oki. Thì hiện giờ đang ở Thái Nguyên là trời mưa rất là lớn. Các bạn cũng có thể nghe thấy trong buổi chuyện này, nếu mà bạn nào đeo tai nghe thì chắc có lẽ cũng nghe thấy. Tại vì mình đang mở cửa sổ để cho không khí nó thoáng mát một chút. Thì sẽ có một chút tiếng mưa trong đấy, nghe khi nghe chuyện mà nghe mưa chắc là có lẽ cũng sẽ nghe chuyện ngôn tình mà nghe mưa, có lẽ là cũng là một điều tuyệt vời đấy các bạn ạ. Thôi không nói linh tinh nữa, chúng ta vào buổi chuyện nha. Tập 10, chương 44, Ngu Vọng. Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tình yêu thăng hoa. Hơi thở đàn ông nóng bỏng như mùi thuốc nhàn nhạt, hòa quyện bao vây lấy nàng, lấp đầy nàng. Đừng, vết thương của anh không trên người được. Thư Ngưu nhếch môi cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên khiến nàng không kịp tránh né, mãnh liệt áp xuống làn đôi đỏ mọng. Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng cùng biểu hiện của nàng. Rất tốt, tối thiểu nàng bắt đầu biết quan tâm. Tần đến lòng lại tranh dâng lên một cảm giác quen thuộc, cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết, như thể một loại độc dược chí mạng, lại thoáng có cảm giác tội lỗi. Hai loại tình cảm này đan xen lẫn nhau, khiến nàng không cách nào kìm lòng, khẽ ngẩng cao đầu, tiếng ngâm nga khẽ khẽ bất giác phát ra từ cái miệng nhỏ. Đừng, chúng ta không thể lại. Tranh, em cần phải nhớ rõ rằng tôi quan tâm em tới nhường nào. Đôi môi mỏng của Thương Nghiêu nhẹ nhàng dán lên nằm môi căng mỏng, quyến luyến đem hơi thở nóng rực hít lấy hương thơm của nàng, đáy mắt sâu thẳm đầy thâm ý. Em có biết, tôi mỗi ngày đều cảm thấy đói khát, chỉ có em mới có thể khiến tôi no bụng. Lại tranh thở hổn hển vì bị kích thích, ánh mắt đầy màng sương mờ mịt. Mặc dù hắn đã trải qua vô số lần kích tình, nhưng mà mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng đỏ mặt tim đập loạn. Chỉ đưa mắt nhìn hắn, Lại tranh cũng sẽ cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, nhất là khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của hắn, khiến nàng thực không dám nhìn lâu. Sợ không biết làm cách nào để kháng cự lại ánh mắt mê người của hắn. Từ tận đáy lòng Lại tranh luôn có một cảm giác tội lỗi, nhưng thân thể nàng lại không cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn này. Nàng thực sự sắp phát điên rồi. Bàn tay đàn ông từ trên đỉnh đầu nàng trượt xuống bờ vai, chậm rãi tiến ra sau lưng, sau đó thẳng một đường xuống cặp mông tròn trịa của nàng, nhẹ vuốt ve. Không, dừng lại, không được. Toàn thân Lại tranh như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tả của hắn đã xông vào. Tranh, gọi tên tôi. Đối với sự run rẩy và nứng phản kháng của nàng, Thương Nghiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu xuống, quấn lấy làn môi mềm mại cùng cái lưỡi thơm tho. Thương Nghiêu đôi môi rất có kỹ xảo, làm cho người ta không tài nào trốn khỏi sự mê hoặc của đôi môi hắn. Ánh mắt đôi môi đỏ mọng, mềm mại như anh đào của nàng, bị hắn mãnh liệt hôn hút triền miên. Kỹ thuật của hắn lợi hại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã khơi dậy một thân nóng bỏng của nàng. Dần dần nụ hôn của Thương Nghiêu cũng còn ôn nhu như trước, bằng năng thêm một sự bá đạo, nóng bỏng, không hề kiêng nể mà chưa hợp cắn nuốt lưỡi nàng, đảo quanh suy nghĩ của nàng. Đừng, tôi, chúng ta không thể lại còn đổi. Tiếng kêu kiều mị của Lại tranh bị nụ hôn của Thương Nghiêu hoàn toàn nuốt lấy. Đi theo lòng mình đi. Bàn tay to lớn của hắn ngày càng làm càn, đem vật cản cuối cùng trên người nàng hoàn toàn kéo xuống. Gọi tên tôi, ngoan. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng nói trầm khàn của hắn cất lên vô cùng hấp dẫn, phá tan lớp phòng vệ cuối cùng của nàng. Thương Nghiêu. Nương theo ngón tay dài của hắn xâm nhập vào, Lại tranh rốt cuộc cũng quyết giáp đầu hàng, rốt cuộc không dành bận tâm kiên trì cái gì nữa. Ngoan ngoan. Thương Nghiêu hài lòng nhếch môi cười, trong nháy mắt làn môi nóng bỏng lại lần nữa mách liệt, cướp đoạt hương vị ngọt ngào của nàng, dần dần tiến công xuống dưới. Lại tranh không cách nào đè nén tính riêng gì, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập cùng với hơi thở ngày càng thô trọng của hắn, đồng thời trong lòng nàng cũng theo đó mà cuồng loạn, mặt nóng dần lên, thân thể cũng nóng lên, một cảm giác kích thích chưa từng có trào dâng trong cơ thể dưới bàn tay càn quấy của hắn. Tranh, hương vị của em thật ngọt ngào. Đầu lưỡi linh động của Lương Tinh Ưu khẽ xoay tròn không ngừng xâm phạm nơi tư mật của nàng. Lại tranh vô thức cong người, nàng căn bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn, Thương Nghiêu hài lòng nhìn bộ dáng mất hồn của Lại tranh, càng thêm cuồng mãnh, giống như muốn hút lấy tất cả hương thơm của nàng. Bàn tay ma quỷ điên cuồng phủ lên da thịt trong suốt, ngón tay dài xấu xa lúc tiến lúc lùi từ trong cơ thể của nàng nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến nàng không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp gây mê người. Là tranh cảm giác thân thể càng lúc càng nóng san, càng lúc càng khó chịu, một cảm giác trống rỗng dâng lên bao trùm toàn thân, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao đến nấp đầy. Tình yêu đáy mắt càng thêm tĩnh mịch, khẽ đứng dậy giật khăn tắm trên người, cánh tay rắn chắc quán rời khỏi thân thể của nàng trong thoáng chốc, khiến cơ thể là tranh dâng lên một cảm giác trống rỗng cực hạn, khiến cho nàng rất khó chịu. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, lộ ra nét mị hoặc vô hẳn. Tiểu Y Tinh, Tình Yêu ánh mắt rực lửa hóa ra thân hình lung linh mê người của nàng, tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ, gà trưởng đơn sắc càng tôn lên làn da trắng mịn mềm mại, đùi thon dài khẽ cong phảng phất như muốn ám chỉ, khóa chặt eo lưng hắn mang đến cỡ nạc vui thích, khiến hắn không khỏi phát ra tán thưởng. Chanh, thân thể của em quả thực là thiên đường mà đàn ông mơ ước, hưởng qua một lần sẽ khiến cả đời không cách nào từ bỏ. Là Chanh khẽ mở mắt ra, ánh mắt mê ly nhìn vật cứng rắn khổng lồ ngang thẳng của hắn, không khỏi khẩn trương hít sâu một hơi. Nhưng mà tính hốt của nàng càng làm thỏa mãn tính tự tôn cao ngạo của hắn. Sợ sao, Chanh, em cần nó, không phải là đè nén chính mình. Đôi môi nóng hổi của hắn lại tà tà chiếm lĩnh đôi môi đỏ mọng của nàng, lời lẽ trêu chọc vô cùng xấu xa, chậm rãi cắn mút, sương mắt cương nghị kế sát là môi lằn môi của nàng thì thầm. Ánh mắt vốn đĩ mờ mịt của Lạc Tranh giờ khách này càng thêm mông lung. Hắn lúc thì hút nhẹ khiến cho toàn thân nàng tan chảy, lúc thì ôn nhi vuốt ve, tất cả lý trí cùng chuẩn mực đạo đức của nàng đều đã trở nên tàn rã, cả người lâng lâng như bay bổng trên 9 tầng mây. Nụ hôn cuồng dã của hắn khiến nàng bất lực tan nhẹ, toàn thân như có lửa nóng thiêu đốt, khiến thân thể nàng không ngừng cựa quậy. Dưới sự trêu chọc của ngón tay thon dài tà ác của hắn, nàng không ngừng bật ra tiếng ngâm nga yêu kiều, một lần lại một lần dâng lên, thân thể cũng theo đó mà yếu mềm vô lực. Tôi không được. Cảm giác kích thích cực hạn trong cơ thể không ngừng tăng lên, khiến là tranh cứ chi tứ chi dã rời. Như vậy đã không được, vậy kế tiếp làm sao em chịu đựng nổi? Thường hiểu nhịn không được chơi trong nàng. Là tranh nước nào kiểu mị cầu xin hắn, nàng chưa bao giờ biết thì ra tình yêu là một sự việc khiến người ta lâm vào cảnh giác bị hành hạ khốn khổ thế này. Nhìn xem bộ dáng mê người của em, tôi liền nghĩ đến xem dùng cách nào để khi dễ em, hành hạ em, không muốn dễ dàng bỏ qua cho em. Không cần phải, anh không cần phải khi dễ tôi. Là tranh nhịn không được cầu xin hắn, bộ dáng tỉnh táo từng ngày đã không còn. Vậy tôi dùng một cách khác. Thường nghe xấu xa cười một tiếng, đứng dậy, bàn tay mát nâng lên thân thể của nàng, đem vật cứng rắn của mình đặt giữa hai đùi nàng. Là tranh toàn thân giống như phát hỏa, nàng có chịu yêu kiều thở dốc, thân thể không tự chủ nghênh hướng của hắn, ôm lấy vai hắn khát vọng lấy được nhiều hơn một chút. Nhìn toàn thân nàng phát ra mồ hôi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, kiều mị lại mê người, Thường Nghiêu càng thêm sâu xa, muốn bức nàng phải nói ra suy nghĩ của mình. Muốn sao? Động tác giày vò dưới thân của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Lạc Tranh gắt gao cắn môi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay to lớn của hắn, muốn cho hắn cảm giác càng sát lại mình, khiến bản thân nàng dễ chịu hơn một chút. Đừng như vậy, Thường Nghiêu, tôi sẽ không chịu nổi. Một đợt khoái cảm chiếm hẳn liên tục dâng lên khiến toàn thân Lạc Tranh run lên từng đợt. Vậy em muốn tự mình đến sao? Thường Nghiêu khẽ ươn cao thân, tà ác đem bàn tay nhỏ bé của nàng kéo qua, kề bên tai nàng nói một câu xấu xa muội, khiến hai má Lạc Tranh bất giác đỏ bừng. Tôi không biết. Bàn tay bị sức mạnh của hắn lôi kéo, đặt lên vật nóng rực, nóng dư sắt của hắn, khiến nàng như phải bỏng. Tranh, rất đơn giản, em chỉ cần làm theo lời tôi là được. Thường Hiểu cầm lấy bàn tay đang né tránh của nàng, một lần nữa áp xuống dưới, hơi cúi người, nhẹ nhàng gặm cắn vành tay sớm đã đỏ ửng của nàng, cất giọng dụ dỗ. Là Tranh bị đầu độc hoàn toàn, mặt đỏ bừng làm theo lời hắn, bàn tay mềm mại ôn nhu hãy vút ve thứ cứng rắn kia. Tiếp tục, nét mặt Thường Hiểu đầy vẻ thống khổ, bàn tay nhỏ bé của Là Tranh càng thêm run rẩy, khẽ cắn môi, động tác vô cùng dịu dàng. Tranh, em thực sự là một học sinh giỏi. Thường Nghiêu khẽ thở dài một hơi, cố để nén ham muốn ở trong lòng. Tiếng thở dài đột ngột quán dọa cho Lạc Tranh hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, sợ lực tay quá lớn đem chỗ đó của hắn bóp hư. Đừng buông tay, tiếp tục. Hắn ngăn lại bàn tay đang định co rút của nàng. Nhưng mà trông anh có vẻ rất khổ sở. Lại tránh thấp thỏm nhìn hắn, mặc dù hắn cực kỳ thông minh, ở bên tòa mọi việc đều thuận lợi, nhưng lại chuyện kiểu này lại chưa từng trải qua. Nhà đầu ngốc, đó là bởi vì thoải mái. Thư Nghiêu tỉ chán mình lên chán nàng, tiếng nói trầm thấp lộ ra khát vọng sâu xa. Lại tránh bỗng chốc mặt đỏ bừng. Tránh, ôm tôi, để cho tôi tiến vào em. Giọng nói trầm thấp của Thư Nghiêu mang theo ý tứ vô cùng mê hoặc, cùng mệnh tạch rót vào bên tai nàng, tự như một loại thôi miên khiến nàng đánh mất lý trí. Lại tranh thần trí sớm đã tán loạn, cả người tràn đầy khát vọng khó có thể áp chế, không cách nào kìm hãm lửa nóng trong người. Khát vọng được hắn yêu thương, khát vọng được sức mạnh to lớn của hắn lấp đầy, không cách nào kháng cự mà nghe lời ôm lấy đầu vai của hắn. Tranh, mở mắt ra, tôi muốn em nhìn tôi, nhìn rõ ràng người đang chiếm hữu em là ai. Tiếng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh khó cưỡng, khiến lời tranh chậm rãi mở to đôi mắt đã mở mịt, mặt sương nhìn vào hắn. Rất tốt. Nói xong hắn đưa bàn tay nhẹ vỗ lên cái mông xinh đẹp của nàng. Thường yêu mở to đôi mắt đẹp như người nặng nề hôn nàng, đẩy nàng ngã xuống giường. Eo lưng đột nhiên nhấn lên một cái, sức mạnh cực đại ngang nhiên đem nàng xâm chiếm trong nháy mắt, lấp đầy sự trống rỗng trong nàng. Nương theo hơi thở gấp gáp, tâm tư lại tranh cũng theo đó mà trùng xuống. Nàng biết mình đã xong rồi, lần này không cách nào cứu chữa lại đắm chìm trong dục vọng của hắn. Nhiều lần lại tranh cảm thấy như sắp chết đuối, sẽ ngất đi, toàn thân run lên như muốn tan ra, nhưng cánh tay cường tráng của Thương Yêu lại đem làm giữ lấy, khiến cho toàn thân nàng dựa trên người hắn. Theo từng đợt luật động, lúc cao lúc thấp, khi trái khi phải, hắn từ từ dẫn dắt nàng tiến vào đỉnh cao của dục vọng. Sáng sớm là lúc lạc tranh không nguyện ý đối mặt nhất, nhưng hôm nay dường như muốn tránh cũng không được. Mông lung mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu rọi qua tấm rèm, soi sáng hết thảy đồ vật ở trong phòng. Trên mặt thảm, váy ngủ của nàng, quần lót, quần áo của hắn triền miên đầy đất. Chỉ cần nhìn thấy những thứ này cũng rõ ràng tối hôm qua xảy ra một trận kích tỉnh mãnh liệt tới cỡ nào. Lạc tranh một chút cử động cũng không dám, bởi sau lưng nàng dính sát vào bộ ngực to lớn của hắn. Khẽ hít sâu một hơi, nàng cố gắng áp chế nỗi sợ hãi cùng đau đớn ở trong lòng. Cho tới giờ nàng đốt ruột hiểu rõ cơ mà mọi người thường nói về câu chuyện yêu đương vụng trộm. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nam nữ một khi phát sinh quan hệ muốn tiếp tục cũng là chuyện rất dễ dàng. Nàng thật sự không biết vì tối qua, vì cái gì mà nghe lời hắn như vậy, làm sai điều đến ngay bản thân nàng cũng không dám tưởng tượng, cứ như vậy nghênh hợp hắn hết lần này đến lần khác. Có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc những lời của bác sĩ hiện lên trong đầu nàng. Nhưng mà cô Lạc, tôi cần nhắc nhở cô một câu, hai ngày nữa sẽ là thời kỳ rụng cứng của cô, nếu như cô muốn có cục cưng phải tranh thủ lấy cơ hội này. Lạc tranh kinh hoàng ngồi bật dậy, tấm chăn màu khoác lên người rơi xuống để lộ ra làn da thịt trắng trẻo dưới ánh mặt trời, nhưng mà giờ lại có thêm vô số vết hôn hồng hồng khiến người ta mơ màng. Hai ngày nay là thời kỳ rụng trứng của nàng, không, nàng không thể mang thai con của hắn. Ý nghĩ vừa thoáng hiện ra, nàng cảm thấy bên hông nóng lên, ngay sau đó đã bị cánh tay của đàn ông trắng kia từ phía sau khóa chặt. Hơi thở trầm ổn của hắn rơi bên tai nàng, mang theo chút lười biếng mị hoặc. Tranh, em sao vậy? Lạc tranh chỉ cảm thấy lồng ngực của hắn giống như mang theo hỏa trùng, khiến toàn thân nàng đều nóng lên theo, sắc mặt không khỏi đỏ ửng. Đang suy nghĩ gì đấy? Thư Nghiêu đem khuôn mặt chôn vùi trong mái tóc của nàng, khẽ hít sâu một hơi, bàn tay lại nhanh chóng chiếm hữu bầu ngực căng tròn, thỏa mãn tán thưởng. Tối hôm qua em cực kỳ giỏi. Lạc tranh rực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, vừa thẹn vừa giận, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn càng ôm chặt hơn. Không cần vội vã đi làm như vậy, tối qua đã mệt muốn chết rồi, hôm nay tôi cho em nghỉ một ngày. Thường yêu hiểu lầm ý muốn, khuôn mặt đỏ ửng hồng của nàng vừa cười vừa nói, bàn tay không an phận lần nữa hạ xuống dò xét. Được rồi, chúng ta không được tiếp tục như vậy. Lạc tranh bắt lấy bàn tay to kia, nghiêng đầu không vui nhìn hắn. Chúng ta không thể phạm thêm sai lầm nữa. Sai, chúng ta sai gì rồi? Thường yêu có vẻ buồn cười, không đếm xỉa tới câu nói của nàng. Em biết rất rõ ràng tôi sắp kết hôn, sắp gả cho Húc Hiên, sao anh có thể... Tranh. Thường yêu cười lắc đầu, nhưng người đem nàng hoàn toàn áp vào dưới thân hắn. Ngón tay khẽ quấy một lọn tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói. Là em không cách nào cự tuyệt tôi, là em đi theo cảm giác của mình, chẳng phải em cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó sao? Lạc tranh lòng đã càng xấu hổ hơn. nàng có tư cách gì chất vấn hắn. Từ đầu đến giờ hắn chưa từng cưỡng bách nàng, đều là nàng không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, cũng hành vi của mình. Tranh, em cần phải rất rõ ràng, em đối với tôi đã nảy sinh ý sợ sấm. Tôi muốn lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai như tối qua, sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lại Tranh lấy tay bịt tai, nghiêm nghị nói. Về sau không cho phép chạm vào tôi, không cho phép. Vì cái gì mà không phải chạm vào em? Em là người phụ nữ của tôi muốn chạm vào em thế nào, liền làm thế ấy. Thư Nghiêu có vẻ tức cười, gương mặt cứ nghĩ đầy vẻ tà mị. Anh còn muốn thế nào nữa? Anh đã chiếm được thân thể tôi rồi, còn muốn thế sao? Chúng ta căn bản không có khả năng ở chung một chỗ, còn có... Lại Tranh thực sự không chút đầu mối để phán đoán tâm tình của hắn như thế nào. Đoán không ra tâm tư của hắn, nhưng không thấu ý nghĩ của hắn. Trong lúc nhất thời, tư duy logic cùng suy nghĩ của nàng rối tung lên. Anh, tối hôm qua, không có dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Từ Nghiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm túy khó dò nhìn vào đôi mắt của nàng. Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng mơn man cánh môi đỏ mọng, cất tiếng nói vô cùng hàm ý. Tôi muốn em mang thai con của tôi cũng là chuyện rất bình thường. Lại Tranh vô tức lắc đầu. Không, tôi không thể. Sao vậy? Em có muốn vì Húc Khiên giữ gìn cái gì? Em không muốn mang thai con của tôi, chẳng lẽ lại muốn sinh con cho hắn? Hàng lông mày cương nghị của Thương Yêu hơi cho lại, có chút toan tính, đưa tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Em nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, không cho phép rời đi dù chỉ một chút. Đủ rồi, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Lại Tranh lúc này thật sự không muốn nghe đến hai từ Húc Khiên. Nàng đã phản bội hắn, lại cùng người đàn ông khác lên giường. Nàng sao có thể không biết xấu hổ mà nhắc tới cái tên hắn nữa. Được được. Thương Yêu đột nhiên cười lớn, cúi đầu xuống cắn nhẹ đôi môi anh thằng của nàng, xấu xa nói. Hôm nay tiếp tục cùng tôi, được không? Tìm Lạc Tranh đập rộn lên theo lời nói của hắn, hoảng sợ nhìn ánh mắt xấu xa đang cười kia. Không. Tôi phải đi làm. Lạc Tranh có chút run rẩy. Không vội, chờ em cho tôi ăn no. Nếu còn sức để đi làm, tôi sẽ lái xe đưa em đi. Hắn nên nàng ép chặt xuống giường, khuôn mặt ưu nhã hiện lên nét cười xấu xa, có đôi chút tà khí, cúi đầu tiếp tục chậm rãi cắn gặn đôi môi căng mọng mê người. Không, tôi, anh không được chạm vào tôi hôm nay, tôi là... Lại Tranh trong lúc nhất thời tâm thần hoàn loạn, sự tỉnh táo lúc này ở trên tòa sớm đã bay lên chín tầng mây, hai tay chống đỡ lồng ngực hàng ngày, càng ngày áp lấy gần của hắn. Nàng cho tới giờ cũng không biết, thì ra đàn ông lại có khí lực mạnh mẽ đến vậy. Cho dù bị thương, nàng cũng không có cách nào thoát ra. Là gì? Khóe môi Thương Yêu nổi lên nụ cười gian tà, cảm giác gần trước quen thuộc thân thể đã bắn đứng hắn. Ánh mắt sớm lại, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy, khiến nàng kinh hãi không thôi. Lại Tranh mặt đỏ bừng hệt trái táo, thật lâu sau mới ấp úng nói được một câu. Là giai đoạn nguy hiểm, anh thả tôi ra. Việc thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu đương đã khiến Lạc Tranh phạm phải một sai lầm chí mạng. Câu nói vô tình của nàng chẳng khác nào một loại kích tình chí mạng đối với đàn ông, khiến bất kỳ kẻ nào nghe thấy máu trong người cũng muốn sôi trào. Đàn ông trời sinh đã mang trong người ý chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, nhu cầu sinh lý tự nhiên cùng với khát vọng nối dõi khiến rất nhiều đàn ông không thể kiểm soát được bản thân. Đối với một người vốn mạnh mẽ như Thương Yêu lại càng là cấm kỵ, hắn sẽ càng hưng phấn đến điên cuồng. Cho nên khi hắn nghe thấy những lời này của Lạc Tranh, nụ cười trên môi càng đậm, chẳng những không buông nàng ra, ngược lại còn cúi xuống hôn nàng, khẽ thì thầm bên tai, đôi môi mỏng ấm áp khẽ hàng khiêu kích nàng, cánh môi anh ngọt ngào trên miên câu dẫn cái lưỡi đinh hương của nàng cùng hắn chơi đùa. Về hôm nay để tôi cho em thoải mái một chút. Hắn không ngừng cuồng dã xâm chiếm đôi môi của nàng. So với tối qua, ham muốn của hắn dường như càng thêm kích liệt đáng sợ. Không, đó là Tranh như tê dại, lại lần nữa không cách nào thoát ra. Nhìn thấy đôi mắt đen thẳm nóng bỏng cùng nụ cười không chút nào hào ý của hắn, khiến nó nằm của nàng nổi lên một hồi run rẩy. Ngón tay nóng bỏng của hắn không hề kinh rè mà đổ bỡn nơi tư mặt ấm áp của nàng. Khi là Tranh còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy lần nữa bị sức mạnh khổng lồ của hắn hung hăng nối liền. So với sự ôn nhu triền miên tối qua, giờ khắc này Thương Yêu giống như đã dã thú trong rừng sâu, đem nàng hoàn toàn chiếm hữu. Lại Tranh không khỏi ngửa đầu ra sau, trong nội tâm thực muốn phản kháng, nhưng thân thể vô lực đã rất quen thuộc sự xâm nhập của hắn. Tranh, vô dụng, em không cách nào thoát khỏi. Đôi mắt thương yêu ánh lên sự thỏa mãn khi nhìn thấy thân thể đỏ ửng vì bị kích thích của nàng, khẽ thì thầm. Đột nhiên hắn kéo lấy nàng lên đùi mình, đem đôi chân thon dài tuyết trắng quấn lấy phần eo rắn chắc của hắn. Một lần thẳng tiến, hắn lại kéo căng chân của nàng, khí này Tranh không chịu nổi, thân thể run lên mà thổn thức. Hành hạ vẫn tiếp tục, Lạc Tranh rất muốn khống chế lại tâm thần tan nát, không muốn lại thần phục dưới thân thể của hắn, chỉ đành liều mạng đè nén chính mình, cắn chặt răng ngọc, chịu nhịn sự xâm lược như dã thú của hắn. Lạc lắc đầu, kịch liệt ra vào làm cho nàng cật lực đưa tay vòng lấy cổ của hắn, mới không làm cho mình có cảm giác choáng váng. Mà thương yêu đang đợi, hắn đang đợi nàng chủ động mở miệng, hắn phải chiếm được càng nhiều, càng nhiều. Chỉ cần không nghĩ tới nàng sẽ quật cường như vậy, khẽ gầm lên một tiếng, hắn lần nữa tiến sâu vào, hành hạ nàng điên cuồng như dã thú. Đừng, dừng lại! Rốt cuộc Lạc Tranh không chịu nổi, lên tiếng cầu xin, tiếng nói khàn khàn yếu ớt như nước. Hắn quả thực vĩ đại hùng dũng mạnh, khiến nàng không cách nào chịu được quá nhiều sự kích thích mãnh liệt như vậy, nhiều lần cảm thấy muốn ngất đi. Cô bé ngoan, thương yêu thỏa mãn cười nhẹ, điều chỉnh tốc độ chậm lại, con người đen thẫm nhìn vào thân thể yếu ớt cuột cường của nàng, khi hắn thật muốn ôm vào lòng, yêu thương. Nói cho tôi biết, em cần tôi. Đòi hỏi của hắn càng lúc càng vô độ, ánh mắt nóng bỏng như dã thú muốn ăn thịt người. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện, thần phục dưới thân hắn, muốn nàng hoàn toàn phóng thích sự nhiệt tình của mình. Một cảm giác tê dại ngơ ngứa, như thể bị hàng trăm con kiến cắn xé, cùng cảm giác trống rỗng cực đại nhanh chóng chuyển khắp toàn thân nàng. Thương yêu, Lạc Tranh run rẩy, nghe được tiếng gọi của nàng, trong mắt thương yêu chỉ còn lại sự sủng ái cùng thương tiếc. Hắn cúi đầu xuống bên tai nàng, tỉ mỉ hôn nhẹ. Tranh, nói em cần tôi, nói. Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai nàng, khiến nàng càng ôm sát thân của hắn, thân thể tỏa ra ánh sáng mê người. Cầu xin tôi, cầu xin tôi muốn em. Hắn tu cát ra lệnh. Hắn biết rất rõ ràng, biết rõ ràng giờ này nàng đang khó chịu cỡ nào. Bẩn, hàm răng trắng như ngọc cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, rốt cục Lạc Tranh không kìm lòng được, khẽ kêu. Xin anh. Tranh, cùng tôi xuống địa ngục đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không còn kiềm chế bất kỳ thứ gì nữa, thành công phá vỡ vòng tuyến sau cùng trong lòng nàng. Hắn khẽ mạnh mẽ tiến công vào thân thể ấm áp, khiến nàng lần nữa phát ra tiếng kêu ngâm yêu kiều. Lạc Tranh từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục bay lên thiên đường, chìm chìm nổi nổi, dường như lơ lửng giữa tầng mây, mặc cho hắn như ngựa hoang thoát cương trên thân thể nàng rong ruổi. Nàng đưa từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Lạc Tranh mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay, trong lòng lên một chút phiền muộn, nhưng lại hơi dừng một chút, khẽ ngửa đầu đem thuốc uống vào. Hai ngày nay nàng cơ hồ đều trốn tránh thương yêu, có thể trốn được liền trốn. Nàng không muốn nhớ lại hồi ức đêm đó cùng hành vi triền miên sáng hôm sau của họ, cố gắng bình ổn lại hơi thở bấn loạn của mình mỗi khi nhìn thấy bước hắn vào trong văn phòng, nàng liền lập tức rời đi. Mới lý do xử lý pháp vụ trong công ty để tránh phải trực tiếp đối mặt với hắn, thay vì không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, chẳng thà nói nàng không biết làm cách nào đối diện với bản thân mình. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên. Dọa Lạc Tranh nhảy dựng, nhấc điện thoại lên, đầu bên kia là tiếng nói của Ôn Vũ Khiên. Tranh Tranh, vụ giám đốc Từ phát sinh vài biến cố, dư vụ không cách nào xử lý được, giám đốc Từ yêu cầu phải gặp luật sư biện hộ. Lạc Tranh sững sờ. Vũ Khiên, ý của anh là muốn em lập tức về Hồng Kông? Đúng, em nhất định phải trở về xử lý vụ án này, giám đốc Từ chính chỉ tín nhiệm một mình em thôi, còn có... Giọng nói của Ôn Vũ Khiên đột nhột chuyển ôn nhu. Tranh Tranh, em đã ở Paris gần một tuần rồi, trở về Hồng Kông đi, hôn lễ của chúng ta cũng sắp tới rồi. Ánh mắt Lạc Tranh mất giác đờ ra, bàn tay cầm ống nghe buông thõng. Chương 45, đêm cuối. Tập đoàn AM. Cốc cốc cốc, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Isabel yếu nhã bước vào, thấy Lạc Tranh sớm đã đem tất cả tài liệu lớn nhỏ chuẩn bị ổn thỏa, nhẹ nhàng cười. Luật sư Lạc quả nhiên không hổ là người tinh thông thuật luật pháp, hiệu suất làm việc thực sự rất cao. Nghe vậy, khóe môi Lạc Tranh hơi cong lên. Người khác khen tôi thì không nói làm gì, ngay cả cô cũng nói mấy lời vô nghĩa này sao? Mấy ngày nay, Lạc Tranh khá thích tiếp xúc với Isabel, bởi vì nàng phát hiện ra cô gái này có nghiệp vụ rất khá. Hơn nữa, tính tình cũng rất dễ chịu, không bao giờ lãng phí thời gian đi tám chuyện với người khác. Isabel nở nụ cười vui vẻ, ngồi đối diện với Lạc Tranh, lật dở một tập tài liệu dày cộp, không hỏi, than nhẹ. Luật sư Lạc thực sự là một người rất có tư chất. Lạc Tranh khẽ cười lắc đầu, đem số tài liệu sớm đã phân loại cẩn thận để đến trước mặt Isabel, nhẹ nhàng nói: những tài liệu này đều có liên quan đến pháp vụ của tập đoàn. Tài liệu mấy năm trước tôi cũng đã xem rồi, thứ này tôi cũng đã xử lý. Bên ngoài đã ghi rõ trình tự cần tiến hành cũng như các thao tác cần thiết theo quy định. Bởi vì chỉ có một tuần, tôi chỉ có thể xem xét tình hình hoạt động của tập đoàn, cùng tình hình nhân sự trước. Nhưng theo những gì tôi tìm hiểu được, sự phân tích của bản thân, trước mắt mà nói, quy trình phân loại của tập đoàn AM đều bình thường, sẽ không có gì nguy hiểm phát sinh. Đương nhiên, sau này tôi sẽ tiếp tục quan sát tình hình chi tiết hơn. Tài liệu này đều đã được phân loại kỹ lưỡng, lúc cô đi đưa lưu trữ, cần chú ý một chút. Isabel gật đầu, nhìn rõ từng lời dặn dò của Lạc Tranh. Khi mọi chuyện bàn giao xong xuôi, Isabel nhịn không được lên tiếng: Lời sư Lạc nhất định phải về Hồng Kông sao? Lạc Tranh dịu dàng cười: văn phòng luật đặt tại Hồng Kông, tôi đương nhiên phải trở về. Paris cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng mà... Isabel hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn hỏi: tôi nghe nói luật sư Lạc về Hồng Kông lần này để kết hôn. Đấy mắt Lạc Tranh khẽ chấn động, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, cất tiếng nói dịu dàng, có chút vô lực: đúng vậy, kết hôn. Giám đốc có biết không? Isabel cắn cắn môi, dè dặt hỏi. Lạc Tranh vẻ mặt có chút mất tự nhiên, gật đầu: thân như tiên sinh cùng với Húc Hiên là bạn tốt, chuyện kết hôn lớn như vậy, Húc Hiên đương nhiên đã nói cho anh ta biết. Nhưng mà... Isabel nghi ngờ nhíu mày: cô làm sao vậy? Bộ dáng ấp ao úng không giống với tính cách của cô. Lạc Tranh thấy Isabel muốn nói lại ngừng, không nhìn được khẽ cất tiếng trêu chọc. Isabel khẽ thở dài một hơi, nhìn nàng, thần thắng đang nghi vấn ở trong lòng, hỏi một cách dứt khoát: luật sư Lạc vẫn biết là tôi không phải là người thích buôn chuyện, nhưng có một số việc tôi thực sự có chút tò mò. Ví dụ như... Lạc Tranh chợt nhíu mày: ví dụ như quan hệ giữa luật sư Lạc và giám đốc. Isabel mặc dù bình thường không nói gì nhiều, nhưng trong lòng cũng vô cùng sáng suốt. Thông qua việc quan sát ánh mắt của hai người họ mỗi ngày, lại thêm cử chỉ cùng ngôn ngữ, cô luôn có cảm giác giữa hai người họ dường như tồn tại thứ quan hệ vô cùng mập mờ. Tôi có thể cảm nhận được giám đốc rất quan tâm đến luật sư Lạc. Lạc Tranh trong lòng nổi lên một hồi hoảng loạn, khó có thể diễn tả là cảm giác vui mừng hay khẩn trương. Nàng không cách nào xác định rõ loại cảm giác này, giống như người đang lơ lửng trên mây, thật lâu không cách nào hạ xuống. Isabel, tôi nghe tiên sinh xuất phát là từ quan hệ với Húc Hiên mới quan tâm tôi như vậy, cô không nên hiểu lầm. Tôi sợ người hiểu lầm chính là luật sư Lạc. Isabel không đồng ý lắc đầu. Tôi ở bên cạnh giám đốc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngài ấy quan tâm tới người phụ nữ nào. Luật sư Lạc không biết chứ, mấy ngày trước khi chị đem về biệt thự xe hơi chuyển dần sở hữu lại, toàn bộ tài liệu liên quan đến đó, giám đốc đốc đều giữ lại hết, ngài ấy không có ký tên. Điều này nói lên cái gì? Luật sư Lạc là người thông minh như vậy hẳn là biết rõ, một người đàn ông đối với một người phụ nữ mình thích mới dùng cách này để biểu hiện, sợ rằng chỉ có mình luật sư Lạc nó không biết gì thôi. Lạc Tranh bất giác sững người, đây là chuyện nàng hoàn toàn không hề biết, bởi vì không muốn cục thương yêu dây dưa không rõ ràng, cho nên nàng không có nhận biệt thự cùng chiếc xe hơi cao cấp kia. Ngay ngày hôm sau, nàng đã dành thời gian làm các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng lại, không ngờ tới hắn lại đem toàn bộ số tài liệu đó chặn lại hết. Nhưng mà điều khiến Lạc Tranh không hiểu nhất là không phải việc thương yêu giữ lại số tài liệu chuyển nhượng đó, mà việc hắn chính là một doanh nhân, có bản lĩnh gì để ngăn cản số tài liệu đó đến tay công tố viên trưởng chứ? Isabel, tôi cùng anh ta thật sự không có quan hệ nào, là cô suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà... Lạc Tranh cố làm ra vẻ bình thản, khẽ chuyển đề tài. Thương yêu tiên sinh tại sao lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem tài liệu mang đến chỗ của công tố viên trưởng cho lại đây? Trừ phi là quan cấp chính phủ hoặc là người có quan hệ vô cùng thân thiết với họ mới có khả năng này. Paris là nơi luật pháp vô cùng nghiêm minh, không một doanh nhân bình thường nào có thể can dự. Nhưng mà lần trước, chẳng phải hắn cũng đã can thiệp vào thời gian mở phiên tòa sao? Isabel nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Giám đốc là người rất thần bí, bình thường không thấy ngài ấy đi lại gì với quan chức chính phủ. Nhưng mà giám đốc luôn là người giao thiệp cực rộng, có người còn đánh giá năng lực của giám đốc dựa trên những thăng thiên. Dù mọi việc khó khăn như thế nào cũng sẽ xử lý được, nhưng thực hư ra sao không ai biết được. Tóm lại là giám đốc là một người đàn ông vô cùng bí hiểm. Lạc Tranh nghe kỹ từng lời nói của Isabel, đúng như sự phán đoán của nàng, người ông này quả nhiên là lai lịch bất phàm. Nếu không nói chuyện thư ký kéo hắn vào nhiều năm như vậy, nàng cũng không cách nào biết được hắn đến tục cùng là người sâu xa cỡ nào. Bất giác Lạc Tranh lại cảm thấy hoài nghi thân phận của hắn. Luật sư Lạc trở về Hồng Kông lần này phải bao lâu mới trở lại Paris? Isabel có chút lưu luyến không rời, dù sao thời gian vừa qua cô cùng Lạc Tranh cũng có quan hệ khá tốt. Lạc Tranh khẽ thở dài, cười cười. Kỳ thật đến Paris cũng chỉ là tạm thời thôi. Còn lại tôi sẽ ở Hồng Kông quản lý công việc pháp vụ của tập đoàn AM. Lần sau đến Paris cũng chưa biết đến khi nào. Nhưng mà tôi là cố vấn pháp luật của tập đoàn, việc qua lại giữa Hồng Kông và Paris chắc chắn không thể thiếu. Isabel nhìn Lạc Tranh thật không lên tiếng. Lạc Tranh thấy vậy không hỏi, hiếu kỳ hỏi: Sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi? Sẽ khiến người ta hiểu lầm đó. Nàng khẽ đùa. Isabel không cười, cũng không trả lời ngay. Một lúc sau mới thốt ra một câu hỏi khiến người ta bất ngờ: Luật sư Lạc cùng giám đốc thật sự không có quan hệ? Không có. Lạc Tranh dùng tâm trạng bình thản nhất, bình tĩnh trả lời. Isabel có chút tiếc nuối gật đầu. Thật đáng tiếc. Lạc Tranh có chút hứng thú nhìn Isabel. Đáng tiếc cái gì? Kỳ thật không phải là tôi không muốn chúc phúc cho hôn nhân của luật sư Lạc, chỉ là... Isabel nhìn nàng, thái độ vô cùng chân thành nghiêm túc nói: Tôi cảm giác, cảm thấy luật sư Lạc cùng giám đốc chúng ta rất xứng đôi. Những đồng nghiệp khác cũng đã nói hai người lúc đúng chung một chỗ thật sự là rất hợp nhau. Ánh mắt Lạc Tranh hơi ngẩn ra, hồi lâu không nói lên lời. Giờ làm việc, Lạc Tranh không hề về thẳng biệt thự mà đến một nhà hàng quen để ăn tối. Đây là nhà hàng nhà Lạc Tranh thích nhất, bất luận đồ ăn hay khung cảnh đều khiến nàng hài lòng. Lạc Tranh chọn một bàn sát cửa sổ nhưng ở vị trí khá khuất, một mình dùng bữa tối là vì khá kịch quặc rồi, là không muốn trở lại thành tiêu điểm của nơi này. Tối nay là đêm cuối cùng của Lạc Tranh lưu lại Paris, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ soi rọi cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt xuất lên một chút phiền muộn. Chọn xong vài món ăn đặc sắc của nhà hàng, Lạc Tranh bất giác ngồi trầm tư nhìn ra ngoài. Lạc Tranh vốn không thích trốn tránh, cho nên mấy ngày nay cứ phải liên tục tránh né hắn, khiến cho nàng tống cổ không sao tả xiết. Nhưng cho dù như vậy, khi nàng bước vào nhà hàng, một cảm giác bất an lại xuất hiện. Nàng biết rõ linh cảm của mình trước giờ rất chính xác, mấy ngày nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, khiến nàng không cách nào không thừa nhận. Người đông kia thực sự đã có vị trí nhất định trong lòng mình, chiếm giữ vị trí ngày càng vững chắc. Lạc Tranh cầm lấy ly nước chanh khẽ nhấp môi, mùi hương thơm cát cùng vị chua ngọt thực giống như tâm tình của nàng đêm đó. Thậm chí giờ khắc này nàng có chút nhớ hắn. Đây thực sự là một dấu hiệu nguy hiểm, Lạc Tranh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ phản bội Húc Khiên, bất kể là về thân thể hay là về tình cảm. Nhưng mà một tuần nữa rồi lại khiến tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Thân thể nàng, tâm lý của nàng đã vượt ra khỏi sự ấy hạn đạo đức, vẫn luôn tâm niệm. Giờ khắc này khi ngồi tĩnh tâm lại, Lạc Tranh mới phát hiện không muốn nghĩ đến hắn thực sự là chuyện khó khăn. Loại tâm tình này thực sự khá phức tạp, khiến Lạc Tranh không biết nên xử lý như thế nào. Nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân. Có lẽ vì hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng nên mới bị ám ảnh khó quên như vậy. Xem ra chỉ có sự giải thích này mới cho nàng một đáp án. Nhưng còn Húc Khiên, nàng nên làm thế nào đây? Mải chìm vào suy nghĩ, Lạc Tranh không hề phát hiện ra trong nhà hàng có rất nhiều cặp mắt đàn ông đều hướng về phía nàng. Một phụ nữ ngồi một mình dùng bữa tối đã khiến người ta chú ý, hơn nữa lại còn là một phụ nữ phương Đông đẹp như vậy. Trong mắt họ, phụ nữ phương Đông luôn tràn ngập cảm giác thần bí. Chẳng qua bao lâu, một người đàn ông tiến lên trước mặt nàng, đưa tay vang lên một cử chỉ vô cùng tào nhã tôn quý. Vị tiểu thư này, không ngại cùng ăn tối với tôi chứ? Lạc Tranh quay đầu nhìn về phía anh ta. Đó là một người đàn ông Pháp, khoảng chừng 27-28 tuổi, ngũ quan cân đối, đôi mắt xanh biếc như nước biển. Lạc Tranh khẽ mỉm cười lịch sự đáp lễ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết, khiến đối phương không có cơ hội mở màng. Thật xin lỗi, không được tiện cho lắm. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, có chút tiếc nuối, lịch sự cho nàng rời đi. Sự im lặng bị gián đoạn trong chốc lát, nhanh chóng được khôi phục lại. Bồi bàn lịch sự đưa đồ ăn lên, Lạc Tranh nhất thời mất đi khẩu vị, cúi đầu dùng đĩa nhẹ nhàng tách nính chút ít thịt ốc biển. Nàng chợt cảm thấy đối diện lại xuất hiện một người đàn ông khác, nhưng lần này người đó không hề lịch sự lên tiếng nào chào hỏi, mà rất tự tiện ngồi xuống phía đối diện với nàng. Lạc Tranh cũng lười ngẩng đầu lên, không nhìn đến người đàn ông kia. Đây là những món em thích, sao lại ăn uể oải như vậy? Người đàn ông đối diện bất ngờ lên tiếng, tiếng nói trầm thấp quen thuộc mang theo thanh âm vô cùng vui vẻ. Tay cầm dĩa của Lạc Tranh khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười ngồi đối diện nàng, ánh mắt vốn ảm đạm giờ lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Sao anh lại tới đây? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Thường nhiều nhếch môi cười nhưng không có trả lời ngay, nhìn về phía bồi bàn gần đó dặn dò: Mang thêm một phần thịt bò bít tết cùng với một chai vang đỏ 1978, đã mở ít nhất 1 giờ. Vâng, xin ngài chờ một chút ạ. Bùi Phàm lễ phép trả lời. Đợi Bùi Phàm đi khỏi, Thương Yêu rất tự nhiên cầm lấy ly nước chanh của nàng uống một chút. đặt ly nước xuống. Hắn hơi nhíu mày nhìn nàng cất tiếng: Về công ty tôi mới biết được chuyện em phải trở lại Hồng Kông. Văn phòng luật ở Hồng Kông có chút việc phát sinh, đây cũng là quyết định bất ngờ. Là Tranh cố gắng đè nén tâm trạng đang rung động, dùng giọng bình tĩnh nhất, động tác dùng bữa cũng cố gắng duy trì vẻ phong thong thả cố hữu. Vàng đỏ năm 1978 rất nhanh được đưa lên, bị một ngợp nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Thường Nghiêu chậm rãi rót rượu ở hai ly, giọng nói từ tốn vang lên: Em không nói cho tôi biết. Thường Nghiêu tiên sinh sống như con thần long, kiến hủ bất kiến hĩ, chút chuyện vô nghĩa này căn bản không cần để trong lòng. Là Tranh chỉ cảm thấy trong hơi thở ngập tràn mùi rượu thơm ngát. Thường Nghiêu vẫn luôn là người biết hưởng thụ cuộc sống, đương nhiên đối với việc phẩm rượu cũng có quy tắc nhân định, để có lọt vào mắt của hắn nhất định phải là hàng tinh phẩm của tinh phẩm. Đối với tôi mà nói, em không phải là người không có ý nghĩa. Thường Nghiêu khẽ nhấp ngụm rượu, cựa hồ rất hài lòng đối với hương vị của nó, nhếch môi: Cảm ơn, nhưng mà việc trở về Hồng Kông cũng chỉ là chuyện sớm muộn, ngay từ đầu cô cũng chỉ định lưu lại đây một tuần lễ. Là Tranh khẽ thở dài: Tài liệu tôi đã phân loại cẩn thận để chỗ ở Isabel, muốn tra cứu về sau cũng rất thuận tiện. Thường Nghiêu không nói gì thêm, bất giác trầm mặc hồi lâu, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn hàng từ vân trán mơn trơn mịn đến gương mặt trái xoan có chút nhợt nhạt. Hàng lông mi dài khẽ cong vút lay động, nàng an tĩnh ngồi trước mặt hắn, lặng lặng dùng bữa tối, giống như bức tranh thiếu nữ tỏa ra hơi thở tinh khiết mềm mại vô cùng đáng yêu. Nàng xinh đẹp cùng thanh nhã như vậy khiến cả thế giới đều muốn vây quanh nàng. Lạc Tranh thấy hắn nhìn không hề chớp mắt, có chút không vui liền hỏi: Anh sao vậy? Em nghĩ mình thực sự thích hợp nhận vụ án giám đốc Từ đó. Thường Nghiêu bất giác hỏi một câu dường như không có liên quan. Đương nhiên, ông ta là thân chủ. Nói được nửa chừng, Lạc Tranh chợt cau mày nhận ra, mím cười nhíu mày: Anh điều tra thôi sao? Nhất định là như vậy, nếu không hắn làm sao biết được những chuyện liên quan tới giám đốc Từ đó. Thường Nghiêu cũng không có phủ nhận, chỉ cười cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: Em là luật sư đại diện của tôi, việc em tiếp nhận những vụ án như thế nào tôi đương nhiên phải tìm hiểu rõ một chút. Là Tranh cũng không muốn tranh cãi cùng hắn, mấy ngày nay nàng đã đều nhiều lần lĩnh giáo thói quen không tôn trọng sự riêng tư của người khác của hắn rồi. Vụ kiện của giám đốc Từ xảy ra một chút vấn đề, tôi phải trở về Hồng Kông giải quyết, luật sư hiện tại đang phụ trách việc này không thể đại diện cho tôi thượng tòa. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Thường Nghiêu: Nhưng mà anh yên tâm, tài liệu pháp vụ của tập đoàn AM tôi sẽ không xem nhẹ. Thường Nghiêu hơi cong môi, không đồng ý lắc đầu: Đối với năng lực của em tôi hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà em nhận lấy phần thắng nắm chắc được bao nhiêu? Đã là thân chủ của tôi nhất định sẽ tranh thủ mọi khả năng để giành phần thắng. Tôi đã xem kết quả những lần thượng tòa của em, thật sự là thần thoại trong ngành tòa án, nhưng chưa từng thua kiện bao giờ. Tôi hy vọng lần này kết quả cũng được như em mong muốn. Thường Nghiêu khẽ nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, nụ cười mang theo ý vị vô cùng sâu xa: Cảm ơn, tôi cũng sẽ không tham gia một vụ kiện nào mà không nắm chắc. Là Tranh nhìn mối bàn mang mùi ăn lên, nhẹ nhàng cười cười. Thường Nghiêu nhìn nàng, cười cười: Rất ít phụ nữ có được sự tự tin như em. Nói ra câu này chứng tỏ anh không hiểu tôi, thậm chí cũng không hiểu phụ nữ. Là Tranh ăn một chút sút khoai tây, nhẹ nhàng nói. Thường Nghiêu cũng không vội dùng bữa, ánh mắt vô cùng mị hoặc nhìn chăm chú nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên: Em sai rồi, có lẽ ở trên đời này không có một người nào có thể hiểu rõ em hơn tôi. Thậm chí tôi còn hiểu rõ em hơn chính bản thân em, hiểu rõ tất cả những việc thậm chí em còn không hề hay biết. Là Tranh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nổi lên tia nghi hoặc. Câu nói cuối cùng của hắn thật vô cùng hàm nghĩa. Tuy nhiên Thường Nghiêu dường như không có ý định nói tiếp, cầm lấy dao nĩa ưu nhã thong dong cắt từng miếng bít tết, sau đó đem từng miếng bỏ sang đĩa của Lạc Tranh, đặt dao nĩa xuống, hai tay đan vào nhau chống lên cạnh bàn. Hắn trầm giọng nói: Em thật sự muốn kết hôn với Ôn Húc Hiên sao? Một câu nói của hắn khiến trái tim Lạc Tranh như thắt lại. Từng miếng bít tết được cắt ra tỉ mỉ trong đĩa của mình, động tác của hắn vô cùng tự nhiên, giống như là sự quan tâm chăm sóc của như người yêu nhau vậy. Nhưng mà câu hỏi của hắn trong lúc nhất thời nàng không biết nên trả lời như thế nào. Thường Nghiêu thấy vậy, nụ cười trên môi ngày càng đậm, cất tiếng mang theo chút ý vị đùa giỡn: Tranh, lần này không đúng rồi, trước giờ em luôn là người thẳng thắn, sao bây giờ lại muốn trốn tránh? Thực ra anh muốn nói gì? Là Tranh dứt khoát đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Thường Nghiêu lại nở nụ cười nhẹ nhàng, có chút lễ biếng, dùng cái mắt thâm túy khó dò. Hắn hơi lấn người về phía trước, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từng câu từng chữ vang lên vô cùng rõ ràng: Em quên tôi đã từng nói gì sao? Tôi đã từng nói với em là hoặc là hai người, ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội, nếu không chiếm được em rồi tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Lạc Tranh khẽ mím môi, nàng nhớ rõ từng lời này, thậm chí còn nhớ rõ ràng phản ứng của bản thân khi lúc nghe được những lời này. Có thể nói, cho tới giờ, nàng chưa từng gặp người đàn ông nào mạnh mẽ cùng bá đạo như hắn. Vậy muốn như thế nào? Vội vã trở về Hồng Kông như vậy, chắc chắn là vì hôn lễ đang tới gần. Thường Ngưu nở nụ cười đầy thâm ý, đáp lại câu hỏi của Lạc Tranh. Trong lòng nổi lên một dự cảm không lành, Lạc Tranh cảnh giác nhìn hắn. Anh muốn ăn tôi trở về Hồng Kông? Thường Ngưu cầm lấy ly rượu, khóe môi thoáng hiện lên một nét vui vẻ, sau đó nhanh chóng bị chiếc ly che khuất. Tranh, em rất hy vọng tôi tới ngăn cản hôn lễ của hai người. Lạc Tranh khẽ nhíu mày. Đây chỉ là ý nghĩ của anh mà thôi. Không, Thường Yêu nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi chưa từng có ý định ngăn cản em kết hôn. Tâm tư Lạc Tranh giống như bị một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nhanh đến mức chưa kịp phản ứng đã thấy một cảm giác đau đớn như bị đổ máu. Đây không phải câu trả lời nàng vẫn mong muốn sao? Tại sao lại có cảm giác không thoải mái như vậy? Khẽ chớp mắt, cố gắng ổn định lại tâm tư đang dậy sóng, Lạc Tranh khẽ nói. Thương yêu tiên sinh, có thể nhận rõ rằng nặng nhẹ như vậy thật tốt quá. Vậy sao? Đây là những lời từng lòng của em. Thương yêu cười nhẹ, chăm chú nhìn nàng. Lạc Tranh cười lạnh lùng đáp lại. Vậy thương yêu tiên sinh muốn nghe những lời như thế nào? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ vì một cuộc tình một đêm mà từ bỏ tình yêu bao năm nay của mình? Tình yêu? Thương yêu nghe vậy một buồn cười nhìn nàng. Nếu quả thật đó là tình yêu, em cũng sẽ không chịu nằm dưới thân tôi. Biết rõ ràng là tôi là bạn thân của vị hôn phu của em, em vẫn cam tâm tình nguyện cùng tôi trầm luân. Tôi yêu Húc Khiên, Lạc Tranh kiên định nói cho hắn nghe cũng là nói cho chính mình nghe. Thường Nghiêu nghe vậy khẽ nhún vai, ánh mắt tà mị như thể nhìn thấu mọi chuyện, cầm lấy ly rượu nhếch môi cười. Đã như vậy, tôi chỉ còn cách chúc em tân hôn vui vẻ. Trong lòng Lạc Tranh mất chợt cảm thấy trống rỗng, nhìn nụ cười của hắn, một cảm giác mất mát nhanh chóng lan tỏa từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân. Khẽ sâu một hơi, nàng nâng ly rượu lên bình tĩnh nói. Cảm ơn. Hai chiếc ly khẽ cùng, trong không trung nhẹ nhàng ngân lên một thanh âm trong trẻo vang vọng cả bầu không khí. Từ độ cao 10.000 feet, máy bay chậm rãi xuyên qua như đám mây, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Ở cửa ra, Ôn Húc Khiên đã đứng chờ từ bao giờ. Vẻ đẹp trai của hắn thu hút sự chú ý của khá nhiều người, hắn vẫn lặng lặng đứng nói chờ nàng, cho tới khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Nụ cười của hắn nhanh chóng lan tràn từ khóe môi, từ ánh mắt. Giờ khắc này Lạc Tranh nhìn thấy hắn, cảm giác như xa cách cả nửa đời. Suốt chặng đường trở về văn phòng, Lạc Tranh chỉ một mực yên lặng, vùi trong ngực Ôn Húc Khiên, trong lòng cảm giác vô cùng phức tạp. Nàng nói rất ít, dường như Ôn Húc Khiên hỏi gì thì nàng trả lời cái đó. Lúc hỏi đến tình hình của Thương Yêu, nàng cũng chỉ là trả lời qua loa, sau đó không hề nói chuyện nữa. Ôn Húc Khiên lại hiểu lầm rằng nàng mệt mỏi, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng ôm chặt nàng, để nàng dựa vào người hắn nghỉ ngơi. Lạc Tranh nhắm mắt lại, không cảm thấy buồn ngủ, chỉ là nàng càng ngày càng cảm giác mình không có mặt mũi nào gặp người đàn ông này. Vừa về tới văn phòng, thân hình Lạc Tranh lại tràn ngập ý chí chiến đấu, đem mọi chuyện trong lòng tạm thời nén xuống. Thẳng đến khi theo hành lang nhìn khung cảnh quen thuộc, nàng tự nhiên tìm lại được chính mình. Luật sư Lạc, chị đã về. Các đồng nghiệp rối rít đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Lạc Tranh vẫn nở nụ cười thường trực, trên gương mặt không lộ chút mệt mỏi nào. Lúc sắp tới cửa phòng làm việc, ngang qua bàn của Siêu Vũ, nàng khẽ gõ lên bàn cô ta cất tiếng. Đến phòng làm việc của tôi một lát. Diêu Vũ cắn cắn môi, đành phải đi theo sau lưng nàng. Bước vào phòng làm việc, không đợi Diêu Vũ đóng kín cửa, Lạc Tranh liền đem một tài liệu trực tiếp ném thẳng lên bàn. Chỉ nghe phẳng một tiếng, bầu không khí vốn yên tĩnh yên lặng hoàn toàn bị phá vỡ. Nhìn lại sau mặt Lạc Tranh, nụ cười thường trực trên môi nàng đã hoàn toàn biến mất. Diêu Vũ nhìn thoáng qua tập tài liệu kia, mặt hơi biến sắc, lại nhìn thấy nét mặt không vui trên gương mặt Lạc Tranh, vội vàng lên tiếng. Luật sư Lạc, sao đây, có bản lãnh làm, không có bản lãnh thừa nhận phải không? Ngồi xuống ghế, Lạc Tranh cất tiếng nói trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén toát lên sự cơ trí. Luật sư Lạc, tôi không ngờ tới mọi chuyện lại thành thế này. Lạc Tranh cố nén nỗi tức giận trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hoảng sợ của cô ta. Diêu Vũ, cô cũng thật lợi hại, tôi thấy ở văn phòng này không tìm được người thứ hai có loại hành vi như cô còn học được cách ngụy tạo chứng cứ. Người biết chuyện thì không sao, người không biết chuyện thì nghĩ rằng tôi dạy cô làm chuyện này. Danh tiếng của văn phòng luật sư này thật sự được cô nâng lên không ít, cô đúng là công thần đó. Lúc tại sân bay, Lạc Tranh đã liền gọi điện thoại về Hồng Kông tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. thì ra Diêu Vũ một lòng muốn tìm cách hòa giải giữa đôi bên, nhưng không thành, nên đó liền tiến hành chế tạo chứng cứ giả. Kết quả không giúp ích gì do giám đốc Từ, còn bị bên đối phương kiện ngược lại trên tòa án tối cao. Nhìn thấy cái cô Diêu Vũ này, Lạch Tranh thực sự muốn điên lên mà bóp chết sự vọng động của cô ta. Chương 46: Sự kiên trì của Ôn Húc Khiên. Diêu Vũ có chút lúng cuống khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lạch Tranh, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tranh thủ thêm cơ hội cho vụ giám đốc Từ." "Kết quả thì sao? Cô làm được không?" Lạch Tranh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc đậm ý, không hài lòng nhìn cô ta. Chỉ có thể chứng minh vận khí của tôi không tốt mà thôi. Ai ngờ mọi chuyện là khó khăn như vậy, lén hòa giải cũng không xong, tại sao lại bên Nguyên cứ nhất quyết không chịu buông tay chứ?" Dư Vũ xem ra cũng không chịu thua, ngẩng đầu nhìn Lạch Tranh lên tiếng cự lại, lửa giận trong mắt Lạch Tranh càng lúc càng bùng cháy. "Cô nói cái gì? Cô đem những lời vừa rồi nhắc lại cho tôi." Dư Vũ hít sâu một hơi. "Luật sư Lạc, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu chỉ dựa theo trình tự tố tụng thông thường, chứng cứ của vụ giám đốc Từ căn bản không thể xác thực được. Mục đích của đối phương chính là muốn đòi lại một bồi thường kích xù. Tôi làm vậy cũng chỉ là muốn duy trì tính công bằng pháp luật mà thôi." Lạch Tranh lạnh lùng nhìn về phía Diêu Vũ, nhìn vẻ mặt hăng hái tranh cãi của cô ta. Nhìn cô ta đã làm sai, rõ ràng lại còn ngụy biện, nét mặt cùng sau nói của nàng đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. "Cô cho rằng cô là ai? Kiểm sát trưởng, quan tòa hay là thượng đế? Cô muốn duy trì sự công bằng của luật pháp lại dùng cách đó để duy trì. Luật pháp trong mắt cô chẳng qua chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Cô cho rằng dùng phương thức đó đây là đường tắt của duy trì sự công bằng của luật pháp. Cô có tư cách gì mà làm như vậy?" Tiếng nói lạnh lùng của Lạch Tranh khiến Dư Vũ vô cùng xấu hổ, gương mặt hết trắng hay đỏ, thái độ vô cùng lúng túng. Cô vốt vát lại chút thể diện. "Luật sư Lạc, tôi thừa nhận trước giờ mỗi lần chị lên tòa đều vô cùng thuận lợi, nhưng mỗi luật sư có cách làm việc riêng của mình để giành lấy phần thắng. Lần này chỉ là vận khí của tôi không tốt, tôi vẫn luôn không thấy cách của mình có gì sai hết." Lạch Tranh nhíu mày nhìn cô ta, căn phòng đột nhiên bị yên lặng, khiến không khí có một cảm giác chết trong mơ hồ xuất hiện. Một lúc sau, Lạch Tranh không nói gì thêm, trực tiếp nhấn nút liên lạc với bên ngoài. "Đến phòng làm việc của tôi một chút." Chẳng bao lâu, một cô gái trông vô cùng tinh anh gõ cửa bước vào. Cô ta đưa mắt khẽ liếc Diêu Vũ, nhìn về phía Lạch Tranh, cười nói: "Lần sau là có chuyện tìm tôi." Cô gái này chính là trưởng phòng nhân sự của văn phòng, quản lý hết thảy mọi vấn đề liên quan đến nhân sự, bao gồm từ việc thuê luật sư, điều phối nhân viên cho đến việc tổ chức đánh giá năng lực nghiệp vụ. Lạch Tranh không buồn nhìn đến Diêu Vũ, giọng nói vô cùng dứt khoát hướng về phía trưởng phòng nhân sự: "Từ hôm nay trở đi, chính thức kết thúc hợp đồng thử việc với Diêu Vũ, dựa theo quy định bồi thường tiền lương cho thỏa đáng, lập tức thi hành." Trưởng phòng nhân sự hơi sững sờ, còn tưởng mình nghe lầm, nhìn qua Diêu Vũ sau lại quay về phía Lạch Tranh nói: "Luật sư Lạc, thật ra..." Lạch Tranh thấy cô ta ấp á ấp úng, khẽ nhíu mày: "Thật ra cái gì?" "Luật sư Lạc, tôi đã kết thúc thời gian thử việc rồi, là Ôn tiên sinh phê chuẩn." Diêu Vũ không đợi trưởng phòng sân nhân sự lên tiếng, đã nói chen vào, thanh âm vô cùng cao ngạo. Ánh mắt Lạch Tranh lần nữa quét qua Diêu Vũ, rồi dừng lại trên gương mặt trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự sẽ gật đầu, có chút khó xử nói: "Luật sư Lạc, Ôn tiên sinh đúng là hai ngày trước đã phê chuẩn việc Diêu Vũ hoàn thành thời gian thử việc." Lạch Tranh hiểu ra, hơi cong môi. "Được, vậy cứ theo điều khoản chấm dứt hợp đồng lao động mà tiến hành. Từ mai trở đi, Diêu Vũ không cần đi làm nữa. Tổng cộng bồi thường 3 tháng tiền lương, nhân tiện thông báo Ôn tiên sinh. Đây là quyết định của tôi." "Vâng, luật sư Lạc, tôi biết rồi." Trưởng phòng nhân sự khẽ gật đầu, nhìn về phía Diêu Vũ nói: "Diêu Vũ lát nữa qua phòng làm việc của tôi một chút, hoàn tất mọi thủ tục nghỉ việc." Nói xong cô quay người rời đi. Gương mặt Diêu Vũ thể hiện rõ sự bất mãn, ánh mắt cũng tràn đầy ý đối địch. "Luật sư Lạc, chị làm vậy không công bằng với tôi." "Đây là quyết định công bằng nhất đối với cô rồi." Lạch Tranh khẽ chỉ vào chỗ tài liệu trên bàn. "Cô cho rằng như vậy không công bằng, vậy còn giám đốc Từ thì sao? Cô biết đối với ông ta có công bằng hay không? Không được sự đồng ý của thân chủ, đã tự ý dàn xếp, cô có nghĩ tới hậu quả phát sinh về sau sẽ ảnh hưởng thế nào đối với đương sự hay không? Xin lỗi, tôi thấy cô không thích hợp làm luật sư." Sắc mặt Diêu Vũ càng lúc càng trắng bệch, cắn răng nhìn Lạch Tranh, hồi lâu mới lên tiếng: "Chị không có tư cách sa thải tôi là nhân viên của Ôn tiên sinh, không phải của chị." "Cô yên tâm, tôi sẽ nói với Ôn tiên sinh, cho cô một câu trả lời thỏa đáng." Lạch Tranh khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thông thả lên tiếng. Diêu Vũ mặt tối sầm lại, bàn tay co thành nắm đấm, một lời cũng không nói, phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Lạc Tranh. Lạc Tranh khẽ thở dài lắc đầu, cầm lấy tài liệu trên bàn, cẩn thận sờ ra xem. Vụ giám đốc Từ này nàng đành phải nhẫn lại, chỉ là giờ phải xử lý chỗ hỗn độn này như thế nào cho ổn mới là mấu chốt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Lạc Tranh mới đem tất cả tài liệu của vụ án chỉnh sửa lại rõ ràng. Nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời nàng có ảo giác như thể mình vẫn đang ở Paris. Vô thức quay đầu nhìn về phía tường, ngoài cửa sổ sát đất kia chỉ là bức tường dày lạnh lẽo, không phải bức tường thủy tinh nhìn xuyên thấu kia. Lạc Tranh khẽ nở nụ cười khổ, tự giễu chính mình. Nàng làm sao vậy? Đây mới là nơi làm việc nhiều năm nay, Hồng Kông mới là cuộc sống của nàng, còn Paris cùng căn phòng làm việc kia, nàng chỉ là khách qua đường mà thôi. Khẽ thở dài, đưa mắt nhìn máy tính, Vic đứng dậy đã thấy Ôn Úc Khiên gõ cửa bước vào. Thấy mà nàng đang tắt máy tính, hắn cười cười. Em xong việc rồi. Từ khi ở Paris trở về cho đến giờ mới sắp mặt Ôn Úc Khiên lần thứ hai. Lúc ở trên xe nàng cũng không cùng hắn nói chuyện. Hiện giờ, lúc hai người họ chính thức đối diện, trong lòng nàng bất giác nổi lên một nỗi khẩn trương. Khẽ gật đầu, nàng nói. Vừa bận rộn kiểm tra lại hồ sơ vụ án giám đốc Từ, anh cũng vừa xong việc sao? Giọng nói của nàng dường như có chút lạnh nhạt. Ôn Úc Khiên tiến lên trước, nhìn nàng, bên môi vẫn là nụ cười ôn nhu thường thấy. Xong việc sớm hơn em một chút, nhưng thấy văn phòng của em vẫn sáng đèn nên chờ em cùng về, nhân tiện đi hóng gió một chút. Trong lòng Lạc Tranh mơ hồ dâng lên một cảm giác muốn né tránh, khẽ nở nụ cười có chút ngại ngùng, giọng nói mang theo ý từ chối rõ ràng. Hô Khiên, hôm nay em thấy rất mệt, muốn về thẳng nhà nghỉ ngơi. Dọc đường về văn phòng, Lạc Tranh rất muốn giải thích với hắn làm sao để nói rõ ràng mọi chuyện này. Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại nhưng cô không tìm ra cách nào tốt. Nàng không muốn tổn thương Húc Khiên, một chút cũng không muốn, nhưng mà hành vi của nàng sớm đã bị bán đứng tình cảm của bản thân mất rồi. Sao có thể không ăn tối chứ? Từ lúc em xuống máy bay về đến văn phòng xử lý hồ sơ vụ kiện, cứ như vậy thân thể em sao chịu nổi. Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói. Anh đã đặt chỗ nhà hàng em thích, nếu như em mệt như vậy cứ đứng ở trước văn phòng chờ anh sẽ lái xe tới đứng cửa đón em. Lạc Tranh nhìn hắn, nhìn nét ôn nhu quen thuộc trên gương mặt kia, đành phải gật đầu. Ôn Úc Khiên mỉm cười cúi người, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi xoay người bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Ôn Úc Khiên, Lạc Tranh bất giác trầm tư. Nàng biết rõ một số việc không thể trốn tránh nữa, nếu không sẽ càng khiến hai bên phải đau khổ. Màn đêm yên tĩnh, không khí có chút thanh bình. Nhà hàng Amber nằm trong khuôn viên khách sạn Landmark. Đây là nơi Lạc Tranh vẫn thích tới dùng bữa. Thứ nhất, từ văn phòng tới đây cũng thuận tiện. Thứ hai, cảnh cùng đồ ăn ở đây khá hợp với nàng. Tuy nhà hàng Amber không phải là nơi có mức phí cao nhất, nhưng thái độ phục vụ vẫn vô cùng chu đáo, khiến Lạc Tranh rất hài lòng. Bởi đã qua thời gian dùng bữa tối từ lâu, nên không khí trong nhà hàng khá yên tĩnh, lại thêm khung cảnh thanh nhã, khiến bầu trời không khí càng thêm thơ mộng. Khi đêm xuống, nhà hàng Amber dường như có vẻ quyến rũ mê người hơn bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tên của nhà hàng trong tiếng Trung có nghĩa là hổ phách, do một nhà thiết kế nổi tiếng Adam Titani thiết kế. Lúc lên bản vẽ thiết kế chi tiết cho nhà hàng này, ông đã dùng những mẫu đèn có phong cách cổ điển với thứ ánh sáng màu hổ phách phối hợp với nhau, tạo nên một không khí vô cùng sang trọng nhưng không kém phần tinh tế khác biệt. Lạc Tranh thích nhất chính là những mảng điêu khắc ở trên trần nhà của nhà hàng. Đây cũng chính là nét độc đáo nhất của hổ phách, bao gồm 4.320 miếng trang trí bằng đồng mạ vàng tạo thành một, khiến phần trần của nhà hàng hình như một tác phẩm nghệ thuật. Đắm mình trong đó, cảm giác như đang tả mình vào một giáo đường vô cùng thanh khiết, tĩnh tâm nghe tiếng đàn du dương. Bởi Ôn Úc Khiên cùng Lạc Tranh đã là khách quen của nơi này nên đồ ăn đều do đích thân bếp trưởng đưa lên. Sau khi bày xong đồ ăn, bếp trưởng tươi cười dùng thứ tiếng Quảng còn chút lơ lơ giới thiệu. Gan ngỗng, cá viên chiên, nấm chu phê đánh kem tươi, salad cải bắp với thịt cua Thượng Hàn đều là những món mà bình thường luật sư Lạc thích ăn nhất. Còn nữa, hôm nay tôi đặc biệt làm món tráng miệng là lê om vang đỏ, tôi tin luật sư Lạc nhất định sẽ thích. Vừa dứt lời, khẽ vỗ tay một tiếng, phục vụ liền bê một khay tinh xào, còn chưa tới gần đã có thể ngửi thấy mùi rượu thơm ngát, khẽ đặt xuống trước mặt Lạc Tranh. Cảm ơn. Lạc Tranh mỉm cười nói với bếp trưởng. Bếp trưởng vốn là người Hà Lan, tại nhà hàng này là sở trường các món ăn Âu. Lạc Tranh trước giờ vẫn luôn thích tay nghề của ông ta. Ôn luật sư, Loạt luật sư, mời hai vị. Bếp trưởng nói xong lễ phép cười cười, rời đi. Ngoài tiếng nhạc du dương, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của đồ ăn va chạm vào nhau, không khí giữa hai người dường như quá mức yên tĩnh. Một lúc sau, Húc Khiên, Tranh Tranh, Hai người đồng thời ngẩng đầu cùng nhìn về phía đối phương, đồng thời mở miệng, bộ dạng như thể muốn nói lại thôi. Ôn Húc Khinh nhẹ nhàng cười. Tranh Tranh, em nói trước đi. Không, anh nói trước đi. Lại Tranh có làm ra vẻ trấn định, cầm lấy ly nước chanh, trong đầu lại lơ đãng hiện lên cảnh đêm cuối cùng nàng lưu lại Paris. Thương Yêu cầm lấy ly nước chanh của nàng, rất tự nhiên đưa lên uống, trong lòng bất giác có một cảm giác đau nhói. Được, vậy đang nói trước. Ôn Húc Khinh cũng không miễn cưỡng Lại Tranh, kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt vào tay mình, khẽ vuốt ve, lại dùng tay nàng đan vào nhau, dịu dàng nói. Chuyện hôm nay em cho Dương Vũ nghỉ việc, anh đã biết rồi, nhất định phải làm vậy sao? Lại Tranh đặt ly xuống, nhìn hắn, mấy giây sau mới nhẹ nhàng trả lời. Húc Khinh, anh làm luật sư nhiều năm như vậy, nên mới rõ ràng ai thích hợp làm luật sư, ai không. Đối với vụ kiện của giám đốc Từ, Dương Vũ phạm phải sai lầm lớn như vậy, cô ấy chẳng những không hề tìm cách khắc phục, ngược lại còn khăng khăng rằng việc mình làm là đúng. Người như vậy nếu giữ lại sẽ rất nguy hiểm, không phải là đối với văn phòng của chúng ta, mà đối với sự nghiệp phát triển nghề nghiệp tương lai của cô ấy. Anh biết em có ý tốt, Tranh Tranh, nhưng mà chỉ cần cảnh cáo cô ấy là được rồi, không nghiêm trọng tới mức phải sa thải. Ôn Húc Khinh khẽ thở dài nói tiếp. Em cũng biết, một khi Diêu Vũ bị văn phòng chúng ta từ chối, chẳng khác nào để lại một vết đen trong hồ sơ, sau này còn văn phòng luật nào dám dùng cô ấy chứ. Công sức học hành của cô ấy bỏ phí cũng thật là đáng tiếc. Lạc Tranh khẽ rút tay từ trong bàn tay Húc Khinh về, ăn một chút đồ ăn trắng miệng, nhẹ nhàng hỏi. Cô ấy tìm anh? Cô ấy cũng mới tốt nghiệp chưa bao lâu, lần đầu tiên nhận được vụ án khó, lại phạm phải sai lầm cũng là chuyện khó tránh. Hôm nay anh vừa về tới văn phòng, Diêu Vũ đã khóc sướt mướt tới tìm anh, nói em cho cô ấy nghỉ việc. Ôn Húc Khinh vẫn ôn nhu như nước, hắn dường như vẫn là người luôn như vậy. Ngoại trừ lần say rượu hôm đó ra, hắn vĩnh viễn không bao giờ tỏ vẻ giận dỗi, giọng nói luôn vững vàng, êm ái như mặt biển, êm ả. Diêu Vũ hận em cũng là chuyện bình thường, dù sao em cũng là người khiến cô ta mất việc. Lạc Tranh cũng không có ý thay đổi quyết định của mình, nhíu mày nói. Thực ra khi em gặp Diêu Vũ lần đầu tiên, em đã nhận thấy cô ta không có khả năng làm luật sư. Hôm nay lại càng khẳng định ý nghĩ này. Anh không chứng kiến thái độ của cô ta hôm nay, thật sự là không thể chấp nhận được. Vì thế em cho rằng không phải cô ta chỉ làm sai chuyện, mà là ngay cả thái độ cũng không đúng. Nếu như cô ta vẫn kiên trì thái độ và hành vi như vậy, con đường sau này sẽ càng khó đi mà thôi. Cô ấy cũng chỉ mới tốt nghiệp mà thôi, Tranh Tranh, anh cảm thấy em đối với cô ấy hơi hà khắc. Ôn Húc Khinh thấy sắc mặt nàng chuyển lạnh, khẽ thở dài. Lạc Tranh nhìn về phía Ôn Húc Khinh, đáy mắt nổi lên tia nghi hoặc. Húc Khinh, em thấy sự quan tâm anh dành cho cô ta vượt qua mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên rồi. Ôn Húc Khinh nghe thấy những lời này, khẽ nở nụ cười khổ. Tranh Tranh, em nghĩ vớ vẩn gì thế? Em lo là anh thích cô đấy. Anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của em, nhưng hôm nay phản ứng của anh rất không bình thường. Em đang tự hỏi chính mình có nên nghi ngờ hay không đây. Lạc Tranh ngồi đối diện với anh hắn, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, giọng nói toát lên sự nghi vấn rõ ràng. Ôn Húc Khinh khẽ thở dài nhìn nàng. Anh biết những lời này sẽ làm em không vui, nhưng mà Tranh Tranh, cho người khác cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Anh không muốn em sa thải cô ấy cũng bởi vì thấy hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương. Anh chỉ thấy đồng cảm mà thôi, không có ý gì khác. Anh lại động lòng rồi. Lại Tranh biết rõ Ôn Húc Khinh vẫn hay mềm lòng, nghe hắn giải thích như vậy, tâm tư cũng trùng xuống một chút. Húc Khinh, xét theo điều kiện của Diêu Vũ, cho dù cô ta không làm luật sư cũng có thể làm việc khác. Em vẫn không thấy mình làm sai gì cả. Được được, Tranh Tranh, em không nên tức giận. Anh không có nói em làm sai điều gì. Diêu Vũ tuổi còn trẻ, làm việc manh động cũng là chuyện dễ hiểu. Như vậy đi, tạm thời gác chuyện này lại, chờ vụ giám đốc Từ xử lý xong xuôi rồi bàn. Trong khoảng thời gian này, để cho Diêu Vũ nhìn kỹ xem con đường sau này nên thế nào. Anh nghĩ sau chuyện này lần này cô sẽ tỉnh ngộ ít nhiều. Ôn Húc Khinh sen nhẹ dịu dàng, vẻ mặt đầy tâm tình. Lạc Tranh gật nhẹ, cũng không nói gì thêm, lặng lặng cúi đầu, cũng không nhìn vào Ôn Húc Khinh nữa. Chương 47, sự thật đau lòng. Ôn Húc Khinh đặt dao nĩa xuống, lặng lặng nhìn Lạc Tranh ngồi phía đối diện. Chỉ chưa đầy một tuần lễ, hắn phát hiện ra sự quyến rũ của nàng dường như tăng thêm vài phần. Khóe mắt đôi mày đều long lanh như nước mùa xuân, vừa có chút thanh khiết, lại đầy vẻ mê hoặc, giống như một thứ độc dược chế mạng hấp dẫn đàn ông. Không kìm lòng nổi, hắn đưa tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng nói. Tranh Tranh, em có tâm sự, đúng không? Lạc Tranh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ôn Húc Khinh, trong tim bất giác nổi lên một hồi đau đớn, đôi môi anh đào hơi động, định nói ra lại thôi. Tranh Tranh, anh biết em có chuyện muốn nói. Nói đi, đối với anh không cần phải giấu giếm chuyện gì hết. Ôn Húc Khinh dịu dàng lên tiếng khích lệ làng, Lạc Tranh đã định thẳng thắn nói hết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, nàng lại có chút do dự. Nhưng mà nếu không nói ra, cả đời này nàng sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Suy nghĩ một hồi, nàng khẽ liếm cánh môi. Húc Hiên, anh thật sự yêu em như vậy sao? Nhiều năm như vậy không hề thay đổi. Ôn Húc Hiên không ngờ Lạc Tranh lại nói câu này, buồn cười nhìn nàng. Em có chuyện gì thì cứ nói đi. Tranh Tranh, em sao vậy? Từ khi em trở về cho đến giờ, thật sự rất là... Em... Lạc Tranh cắn môi. Nếu như em nói em không xứng với anh thì sao? Ôn Húc Hiên lại càng không hiểu ra sao. Tranh Tranh, sao mẹ nói như vậy? Ở trong mắt mọi người, em vẫn luôn là người vô cùng ưu tú. Tâm tình Lạc Tranh lúc này vô cùng khó chịu, cảm giác muốn bộc bạch mà cố gắng nẻ nén thực vô cùng khổ sở. Loại cảm giác này cuốn lấy nàng, khiến nàng bức bối muốn chết. Rốt cuộc Lạc Tranh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Húc Hiên, thái độ vô cùng kiên quyết. Húc Hiên, em không muốn lừa dối anh, càng không muốn tổn thương anh. Thật ra em... Ngón tay nàng bất giác run rẩy, thoáng ngừng lại, khẽ hít sâu một hơi. Húc Hiên, thật ra em đã không còn trong trắng nữa rồi. Bàn tay Ôn Húc Hiên nắm tay Lạc Tranh có chút cứng lại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng hơi ngưng trệ. Nhưng một lát sau, hắn khẽ nở nụ cười, nhìn về gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, không hề thay đổi dù chỉ một chút. Cô bé ngốc này, bây giờ đâu không phải thời cổ đại, anh cũng không phải đàn ông thời phong kiến. Người anh yêu là em còn trong trắng hay không đối với anh không có quan trọng. Không, Lạc Tranh vô lực lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Húc Hiên, anh hiểu lầm ý của em. Ý của em là ở Paris, em cùng người đàn ông khác đã phát sinh quan hệ. Nụ cười trên mặt Ôn Húc Hiên hoàn toàn đông cứng. Húc Hiên, em... Lạc Tranh biết rõ lúc này có nói gì cũng là vô nghĩa. Nhìn vào ánh mắt của hắn, trong lòng nàng lại thêm áy náy cùng khổ sở. Hai người đều không nói gì. Lúc này tiếng nhạc du dương trong nhà hàng vẫn nhẹ nhàng vang lên, quả thực không chút phù hợp với đề tài mà họ đang nói. Chuyện này xảy ra khi em đến Paris. Một lúc sau Ôn Húc Hiên mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, giống như đang cố đè nén một loại cảm xúc nào đó không bộc phát. Lạc Tranh không dám nhìn vào ánh mắt bi thương của hắn, khẽ gật đầu, khó nhọc cất tiếng nói rất nhỏ. Em thực xin lỗi. Hắn ta là ai? Trái tim Lạc Tranh khẽ run lên, đôi môi anh đảo hơi mấp máy, khó nhọc lên tiếng. Em không biết hắn. Sắc mặt Ôn Húc Hiên bỗng dưng biến đổi, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Em nói cái gì? Húc Hiên, em... Lạc Tranh biết rõ hắn đang rất tức giận, khẽ liếm môi. Đêm đó em ở quán rượu uống say, khi tỉnh lại mới biết đã xảy ra chuyện. Em cùng hắn là tình một đêm, hắn chỉ là một người xa lạ. Vốn nàng muốn đem hết thảy mọi chuyện nói với Húc Hiên, giải thích rõ ràng rằng người đàn ông kia chính là Thương Nghiêu, bạn tốt của hắn, giải thích rõ khi biết Thương Yêu cho đến nay, hắn đã từng bước khi dễ nàng như thế nào, giải thích rõ ý đồ xấu xa của Thương Yêu khi ở Paris, càng muốn giải thích rõ ở Hồng Kông, hắn lại mượn rượu giả say bỡn cợt nàng ra sao. Nhưng mà, những lời này vừa dâng lên, liền bị nàng nuốt trở lại. Nàng đã phản bội Húc Hiên, khiến cho hắn bị tổn thương lớn như vậy. Nếu như hắn biết rõ người đàn ông kia là bạn tốt của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Người phụ nữ Húc Hiên tín nhiệm nhất là nàng, người mà bạn hắn tín nhiệm nhất là Thương Yêu, hai người hắn tín nhiệm lại cùng nhau phản bội hắn, bảo hắn làm sao có thể chịu nổi. Tay Lạc Tranh bị Ôn Húc Hiên bóp chặt, nàng cảm thấy trong xương cốt đều truyền đến từng hồi đau đớn, giống như sắp bị bóp nát vậy. Nhìn về phía hắn, chỉ thấy ánh mắt ôn nhu thường ngày giờ đã răng đầy mây đen, từng đường gân nổi trên tay, không có nhìn ra hắn đang tức giận tới mức nào. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy bộ dạng này của hắn. Húc Hiên, thực xin lỗi, em phản bội anh. Em không muốn lừa dối anh, cũng không muốn đem chuyện này giấu. Em chỉ là... Tại sao phải nói cho anh biết? Tại sao không tiếp tục lừa gạt anh? Hàm răng Ôn Húc Hiên nghiến chặt lại, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, sắc mặt cũng xanh mét, ánh mắt sắc bén như thể muốn giết người. Tranh Tranh, em biết rõ anh yêu em đến nhường nào, vậy mà em lại đem tình yêu của anh coi như không khí. Em yêu anh như vậy sao? Thực xin lỗi. Lạc Tranh biết mình đã sai, nàng cũng không biết nên nói gì để trấn an hắn. Cổ họng nắn ngắt, thấp giọng nói. Em biết rõ hành động lần này rất đáng xấu hổ. Em cũng biết một khi nói Tranh biết chuyện đó, anh nhất định sẽ không tha thứ. Cho nên... Nói đến đây, trong lòng Lạc Tranh dâng lên một hồi dũng khí, nội tâm dường như thoát được nỗi đau đang đè nặng. Chúng ta chia tay đi, em không xứng làm vợ của anh. Hô hấp của Ôn Húc Hiên bỗng trở nên dồn dập, ánh mắt vẫn nộ tăng lên vài phần. Đây là quyết định của em, hay là nhiều năm nay em đã không còn tình cảm với anh? Không, Húc Hiên, em sao có thể không có tình cảm với anh? Em chỉ là, ngay cả bản thân em cũng không thể chấp nhận chính mình, huống ngồi là anh. Tâm tư là tranh lúc này vô cùng tuyệt vọng, đau đớn không thôi. Em chỉ không muốn làm cho cả hai phải đau khổ. Đây chỉ là cái cớ của em thôi. Ánh mắt ôn Húc Hiên chuyển thành bi thương. Tranh tranh, em biết rõ, thân thể có đi chệch hướng cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trong lòng thay đổi. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Tranh tranh, anh hỏi em, hôn sự của chúng ta, em có thông báo cho bác gái chưa? Giọng của ôn Húc Hiên trở nên trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Lạc Tranh giống như bị điện giật, thân thể khẽ run rẩy, một lúc sau vô lực lắc đầu. Trong khoảng thời gian này nàng quá bận rộn xử lý công sự, bận rộn ứng phó với người đàn ông kia, bận rộn. Nhưng quả thực nàng đã quên đem hôn sự của mình thông báo cho mẹ biết. Ôn Húc Hiên tuyệt vọng nhìn nàng, đau lòng cất tiếng. Tranh tranh, thật ra em căn bản không sẵn sàng để lấy anh, nếu không em sẽ không quên thông báo cho bác gái, quên mất anh đang chờ em ở Hồng Kông, quên mất những việc mà một vị hôn thê cần phải làm. Nói cho cùng, em không hề yêu anh. Lạc Tranh cảm thấy thật sự khó thở, đầu ong ong như muốn nổ tung. Kể từ khi tốt nghiệp đại học rồi bước chân vào luật giới, tất cả những chuyện nàng làm đều không hề thấy hối hận. Nhưng hôm nay, ngoại trừ cảm giác áy náy cực độ, còn có một cảm giác thống hận. Nàng hận bản thân mình, không thể cự kiềm chế, hận thật sự vô lực của bản thân. Húc Hiên, em biết lần này tổn thương rất lớn tới anh. Trên đường trở về Hồng Kông, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không cầu xin anh tha thứ, là em tự làm tự chịu. Húc Hiên, cho đến bây giờ, em đã rất rõ ràng, em không có tư cách để khai cho anh nữa. Húc Hiên nhìn nàng, bề mặt tràn ngập sự tức giận cùng bi thương. Trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh, phản vân một loại hương vị vô cùng khó diễn tả thành lời. Đây là quyết định của em sao? Một lúc sau, Ôn Húc Hiên mới mở miệng, từ nắm bàn tay siết chặt của hắn, không có nhìn ra hắn đang phẫn nộ tới mức nào. Lạc Tranh gắt gao cắn môi, khẽ ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập vẻ áy náy. Húc Hiên, xin lỗi anh. Ôn Húc Hiên đứng bật dậy, gân xanh trên trán hằn lên, lồng ngực phập phồng, bề mặt tràn đầy đau khổ nhìn Lạc Tranh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi. Sau đó, hắn không nói gì thêm, giận dữ xoay người bỏ đi. Trong nhà hàng chỉ còn lại vài người dùng bữa, bất giác lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía họ. Tim Lạc Tranh lúc này hoàn toàn chỉ còn cảm giác trống rỗng, cùng đau đớn như thể cào xé. Một nỗi đau đớn bi thương không thể nói thành lời, nàng cũng không lập tức rời đi, vô lực cầm lấy chút đồ ngọt tráng miệng. Nhưng mà, nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào, nhỏ xuống món tráng miệng, trong miệng nàng lúc này chỉ còn lại cảm giác đắng chát. Hồng Kông, tòa án tối cao. Trong không khí vô cùng trang nghiêm, phiên tòa chính thức bắt đầu. Tòa án vẫn luôn ở nơi diễn ra các trận đấu trí vô cùng căng thẳng. Cô Tề gia nhân, trong đơn kiện cũng có đắc tới việc ông Từ Hào Sĩ đã lén lút cho người tới tìm cô ra hòa giải. Có chuyện này không? Trên tòa, một luật sư mặc tây trang cao cấp, nhìn thân hình khá to lớn. Chiều cao ít ra cũng phải 1m85, toàn thân toát ra vẻ ngạo khí, dáng vẻ vô cùng ưu nhã. Khuôn mặt hắn kết hợp sự hài hòa giữa đường nét Á Âu, mặt mũi anh tuấn nhưng lại toát lên vẻ trầm tĩnh, khẽ mím môi để lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày mở phiên tòa vụ giám đốc Từ. Từ Hào Sĩ mà luật sư Nguyên vừa nhắc tới chính là thân chủ của Lạc Tranh, cũng là bị cáo trong vụ kiện. Lạc Tranh tham gia lần này với tư cách luật sư biên hộ. Tề gia nhân là nguyên cáo của vụ án, không những tố cáo Từ Hào Sĩ quấy rối tình dục, hơn nữa tội danh còn tăng thêm vì có hành vi hối lộ và ngụy tạo chứng cứ. Tề gia nhân ngồi ở vị trí dành cho người được thẩm vấn, thái độ vô cùng kiên quyết nhìn luật sư đại diện cho mình. Đúng vậy, ông ta lén lút tới tìm tôi, còn có cả luật sư đại diện của ông ta nữa. Luật sư bên Nguyên khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lạc Tranh hỏi. Chính là luật sư bên đang có mặt ở đây phải không? Không, không phải cô ấy. Là một luật sư khác. Tề gia nhân từng ngày dung mạo khá xinh đẹp, nhưng do chịu nhiều áp lực không nhỏ từ phiên tòa này, hiện tại sắc mặt đang rất tiểu tụy. Lúc đó họ đã nói gì với cô? Luật sư Biện Nguyên thông thả nói. Tề gia hân vẫn hận nhìn qua Từ Hào Sĩ, ánh mắt như muốn bốc lửa. Lúc ấy bọn họ tìm tôi, cố gắng muốn lén lút hòa giải, nhưng tôi không đồng ý. Sau đó họ từ lớn uy hiếp tôi, nói nhất định phải thắng vụ kiện này, cho dù bọn họ có thể tạo chứng cứ cũng không thể để tôi giành phần thắng. Nói cách khác ban đầu, họ dụ dỗ cô, sau đó chuyển sang uy hiếp. Luật sư Biện Hồ khẽ nhún vai. Đúng vậy. Điều kiện họ đưa ra là gì? 5 triệu đô la Hồng Kông. Tề Giới Hân Nhân hừ lạnh nói. Sau đó nói xong câu đó, những người còn lại trên tòa đều xôn xao cả lên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Gương mặt luật sư biện hộ vẫn vô cùng bình thản, nhẹ nhàng cười. Tại sao cô lại từ chối? Bởi vì tôi không muốn để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi muốn toàn bộ đất Hồng Kông này biết hắn là kẻ đê hèn cỡ nào. Tề Giới Hân chỉ vào Từ Hào Sĩ cách đó không xa, nét mặt như thể muốn giết người. Gương mặt Từ Hào Sĩ bất giác biến dạng, vô cùng khó coi. Luật sư biện hộ nghe vậy gật đầu, nhìn về phía quan tòa. Ngài chánh án, tôi đã hỏi xong. Nói xong, anh ta trở lại vị trí của mình, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía Lạc Tranh đang ngồi ở chỗ đại diện cho luật sư biện hộ cách đó không xa. Lạc Tranh không cần biết luật sư bên nguyên đang hướng ánh mắt về phía nàng, khẽ thở dài. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tề Giới Hân cũng thay đổi luật sư biện hộ, mà người này không phải ai khác, chính là luật sư nổi tiếng trong giới pháp luật quốc tế, Kỷ Ưng Diêm. Lạc Tranh trước giờ chưa từng quen biết với anh ta, cho tới nay thành tích bất bại của Kỷ Ưng Diêm nàng đều biết rõ. Tuy nói nàng cũng chưa từng biết đến thua kiện, nhưng mà đối mặt với một luật sư kinh nghiệm phong phú như vậy, đương nhiên sẽ không thể coi thường. Nàng không có nghĩ tới chỉ là một vụ kiện quấy rối tình dục nho nhỏ, đối phương lại có thể mời được luật sư nổi danh như Kỷ Ưng Diêm làm đại diện. Bởi vì trước giờ anh ta vốn hiếm khi xuất hiện tại Hồng Kông và chỉ cách nhận vụ kiện có tính quốc tế. Xem ra hôm nay ở trên phiên tòa nhất định là một cuộc đánh ác liệt. Bởi vì nàng nghe nói Kỷ Ưng Diêm ở trên tòa rất giỏi tận dụng sơ hở của luật sư đối phương. Mà muốn tìm được sơ hở của anh ta cơ hồ không có khả năng. Anh ta cũng chưa từng để lộ sơ hở khiến cho luật sư đối phương có cơ hội phản công. Lạc Tranh bất chấp ánh mắt dò xét của Kỷ Ưng Diêm, đứng dậy thông thả bình tĩnh đi về hướng Tề Giới Hân, khẽ sâu một hơi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên. Cô Tề Giới Hân, cô nói 8 giờ tối ngày 12 nhận được điện thoại của tân chủ tôi yêu cầu hòa giải, cô đã đồng ý, hơn nữa còn đến chỗ hẹn do tân thủ tôi chọn đúng không? Tề Giới Hân hít sâu một hơi gật đầu. Đúng vậy. Trước khi lên tòa, Tề Giới Hân nghe nói luật sư Lạc này là người rất lợi hại. Luật sư đại diện của cô ta đã dặn trước cô ta những điều nên nói và những điều không nên, chính là để cho Lạc Tranh không thể tìm được sơ hở. Lạc Tranh nghe vậy gật đầu, nhưng cô không tiếp tục xoáy vào đề tài này, ngược lại chuyển ngay sang một câu hỏi khác. Cô rất hận ông ta. Vậy Tề Giới Hân siết chặt nắm tay, vẫn hận nhìn Từ Hào Sĩ, toàn thân run rẩy. Hắn đã hủy hoại tôi, hủy hoại sự trong sạch của tôi. Tôi sắp kết hôn rồi, vậy mà lại bị hắn cưỡng bức. Tìm Lạc Tranh bất giác co thắt lại, trong lúc nhất thời cũng khó thở, thoáng ổn định lại tâm tình, lạnh lùng nhìn về phía Tề Giới Hân. Nếu để cho cô dùng một vài từ để hình dung ông Từ Hào Sĩ, cô sẽ dùng từ những ngữ như thế nào? Cầm tú, súc sinh, tên hồn kiếp không bằng heo chó. Tề Giới Hân bất giác mất kiểm soát, tâm trạng vô cùng xấu. Tôi hận cô Tề giết chết hắn cho rồi. Cộp cộp cộp. Phản đối. Kỷ Ưng Diêm bộ dáng có chút lười biếng đứng dậy, tiếng nói vang lên đồng thời với tiếng gõ búa của chánh án. Tôi phản đối luật sư biện hộ cố ý cố tình kích thích tâm tình của nguyên cáo. Phản đối hữu hiệu. Quan tài chấp nhận ý kiến phản đối của Kỷ Ưng Diêm, nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư bên biển, xin chú ý câu hỏi của mình. Lạc Tranh khẽ nghiêng mình về phía chánh án, nhưng ánh mắt sắc bén lại quét qua Kỷ Ưng Diêm cách đó không xa. Quả nhiên danh bất hư truyền, so với dáng vẻ sắc sảo của nàng lúc này, hắn lại tiếp tục duy trì bộ dáng nể biếng ban đầu, như thể không đếm xuể tới bất kỳ chuyện gì. Qua một hồi giao thủ, Lạc Tranh có thể nhận ra hắn là người tâm sâu khó lường, xem ra trận này nàng đã gặp phải đối thủ thú vị ở trong đời. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ngủ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đặt nha. Thank you and bye bye.